One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 165, Nhất Nguyên Trọng Thủy. Nhà của ta đều bị những cái kia cường đạo chiếm. Ta cũng là dùng hết toàn lực, mới từ cái kia sói trong ổ chạy ra. Nàng lầm bầm lầu bầu nói xong mình tràng cảnh. Ánh mắt bên trong toát ra thụ thương ánh mắt. Chỉ gặp nàng chậm rãi nâng lên cánh tay, đem màu trắng ống tay áo đi lên kéo một phát. Chỉ gặp cái kia non nớt trên da thịt xuất hiện một đầu lại một đầu huyết sắc lâm ly vết sẹo. Phía trên ẩn ẩn còn để đó vết máu. Có một ít vết sẹo đã kết kén, nhưng có một ít là vừa vặn dán đi lên mới thương. Sư phó, cái này đại tỷ tỷ thật kỳ quái a. Liễu Liễu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn người cực kỳ chuẩn. Cô gái mặc áo trắng này là luôn miệng nói mình thảm cảnh đến cỡ nào thê thảm, nhưng là giọng nói chuyện cũng không có nửa phần sợ hãi, chỉ là mang theo ôn nhu ngữ khí. Với lại nàng vết thương trên người nhiều như vậy, nếu như chỉ là một cái tầm thường nhân gia nữ tử, đoán chừng cũng sớm đã mệnh đưa hoàng tuyền. Huống chi nhân gian đại hạn 3 năm, có thể mặc vào tơ lụa người ít càng thêm ít, không phú thì quý. Trên người nàng mặc quần áo là thượng hạng tơ lụa, nhưng là trên đầu mang hoa sơn lại có phổ thông, có chút làm cho người kỳ quái. Bởi vì nàng không phải phổ thông nữ tử, điểm ấy cho xiếc còn tại trước mắt hắn tác quái, cũng thật đem ra được. Công tử, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi có thể hay không đến dìu ta một thanh? Góc 45 độ ngước nhìn Hakuen, triển lộ ra mình đẹp nhất một mặt, Hakuen lại không thèm chịu nể mặt mũi. Vẫn như cũ lạnh lùng đứng tại cách đó không xa. Một cái mảnh mai mỹ lệ tiểu mỹ nhân, liền trên mặt đất bò lên nửa ngày. Diễn kịch không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Diễn quá thật, đem chính mình cũng mang vào. Bị thương người, vết thương tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt đó, đều cảm giác không thấy chút nào đau đớn sao? Bạch y nữ tử mắt gặp mưu kế của mình bị biết mặc, gọn gàng mà linh hoạt từ dưới đất bò dậy, nửa điểm không thấy thụ thương lúc mảnh mai bộ dáng. Nhãn lực của ngươi ngược lại là thật sự không tệ, chỉ bất quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Bên người cớ gì mang một cái nhỏ yếu như vậy nữ tử? Nàng có ý riêng nhìn sinh động một chút, trong mắt giống độc rán độc. Ngươi cũng là Như Lai phái qua người tới, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Dù sao hôm nay rơi xuống trong tay nàng, những này người đều phải chết. Phía trước tới mấy người kia cũng coi là phế vật tồn tại, ngay cả hai cái nhân loại nho nhỏ đều không giải quyết được. Nàng trắng thuần trong tay xuất hiện một cái bình sứ màu trắng, phía trên còn cắm ba cây dương liễu. Dương liễu nhan sắc 10 phần non nớt, mỗi một chiếc lá đều mang tươi mới rực rỡ. Quan Âm đại sĩ, một phương này diễn kịch thật sự là khổ ngươi. Hakuen khinh thường trào phúng, làm khó nàng còn có thể trên mặt đất bò cái nửa ngày, dẫn một trận hí kịch nhỏ. Hắn không biết đến tột cùng là cái gì động lực để bọn hắn liều mạng như vậy chết muốn tới giết mình. Nhưng là không thể đoàn kết người nhất định là ngu xuẩn. Nếu là bọn họ có thể cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực tìm tới mình, nói không chừng mình sẽ chật vật mà chạy. Là bọn hắn đều muốn độc chiếm công lao, đem đại quyền nắm trong lòng bàn tay. Cái này đã chú định bọn hắn muốn thất bại nguyên nhân. Trước đó tới bay có lẽ tại ngươi nơi này cắm bổ nhào, nhưng là ta sẽ không. Nàng một mực thận trọng ẩn giấu đi mình nên có công lực, mục đích đúng là vì tại một ngày nào đó có thể triển lộ ra chân. Mà những cái kia tên ngu xuẩn, không có cái kia bọ cánh cam, lệch muốn đi tìm cái kia đồ sứ sống, cuối cùng nháo đến ngay cả tính mạng của mình đều vứt bỏ hạ tràng. Bất quá nàng cũng không đáng thương, ngược lại cảm thấy những cái kia buồn cười người thành mình bàn đạp. Nàng một đường đều tại thăm dò, những người kia sở dĩ có thể chết tại thiếu niên mặc áo trắng này trong tay. Đơn giản cũng là bởi vì quá mức mê chi tự tin. Nhưng mình sẽ không, nàng mỗi đi một bước đường đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Cuộc chiến đấu này, nàng nhất định sẽ là thắng lợi, bởi vì nàng có tư cách này. Ta nhìn lòng tự tin của ngươi rất đủ a, xem ra là làm sung túc chuẩn bị. Cùng ngươi ta không cần nói thêm cái gì, ngươi trên thế giới này tồn tại vốn là cái sai lầm. Nàng nhẹ nhàng vung động trong tay lá liễu, trên bầu trời rơi xuống vô số giọt mưa trên không trung bắt đầu ngưng kết thành bén nhọn vũ khí. Hướng phía Hakuen sư tới, những này giọt mưa không chỉ có mang theo chí mạng tổn thương. Nếu là bị nàng nện vào, trên người xương cốt sẽ cùng theo mềm hóa. Đến lúc đó, người nếu là không có xương cốt, đều sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Sinh tử còn không phải tại nàng một ý niệm. Thế nhân đều là hát Quan Âm Bồ Tát, không nghĩ tới lại có bộ này tâm địa. Các ngươi nếu là hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không chừng còn có thể bảo trụ mạng nhỏ một đầu. Cũng tiết kiệm nàng tốn thời gian phí sức động thủ. Huống chi những này giọt mưa kiếm không dễ. Trước kia mỗi một giọt nàng đều không nỡ dùng. Vì đối phó cái này nhân loại, cũng coi là nhọc lòng. Không, vì đối phó ta, đem chính mình chân tàng bảo bối đều cầm ra được. Xem ra ngươi cũng rất hạ phải đi vốn gốc. Vì đối phó ngươi, liền xem như hết sạch ta tất cả pháp bảo cũng đáng được. Dù sao Như Lai trong tay món kia bảo vật, nàng tình thế bắt buộc. Nếu là rơi vào trong tay của mình, vậy mình vượt qua đại kiếp chẳng phải là có hy vọng. Như Lai công đức sớm đã viên mãn, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thoát ly lục giới, vô lượng công đức, nếu như đã tu được viên mãn, tự nhiên không cần những này. Nhưng là nàng còn không giống nhau, nàng còn không có thoát ly lục giới, nhất định vào luân hồi, chỉ bất quá thời gian sớm tối mà thôi. Nàng còn không nghĩ cứ như vậy biến mất trên thế giới này, cho nên nàng đến không ngừng quật khởi. Mỗi người đều là tự tư, vì cái gì nàng trở thành về sau thì sẽ không thể tự tư. Ngươi những này pháp bảo, nếu là có thể gần thân thể của ta sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Nụ cười của hắn mười phần tự tin, những này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật giọt mưa. Hắn thấy, cũng không gì hơn cái này, ta hy vọng ngươi chờ một lúc quỳ cầu ta thời điểm, cũng có thể có như thế nụ cười mê người. Những này pháp bảo mỗi một giọt đều kiếm không dễ, không ai có thể tại như thế dày đặc giọt mưa phía dưới, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Quan Âm đại sĩ ngoài miệng tiếu dung càng phát ra sán lạn. Chỉ bất quá một giây sau phát sinh sự tình, để nàng treo ở khóe miệng tiếu dung phát sinh biến hóa. Chỉ gặp những cái kia giọt mưa tại sắp tiếp cận Hakuen thời điểm, vậy mà toàn bộ hóa thành hư không, biến thành một sợi khói xanh, không còn có cái gì nữa. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép. Không có cái gì không có khả năng, là ngươi tầm mắt của chính mình quá thấp. Nhân ngoại hữu nhân, ngoặc núi đá, tại mưa nhỏ giọt xuống một khắc này, liền đã bị chặn lại. Những cái kia màu đen u linh thay hắn đi làm kẻ chết thay. Màu đen u linh vô hạn, nhưng là nàng ngọc tịnh bình bên trong pháp bảo lại là có hạn. Mỗi một giọt đều kiếm không dễ, bất quá mấy giây liền toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Ta nhất nguyên trọng thủy, đáng chết hỗn đàn, đây chính là nàng góp nhặt mấy ngàn năm pháp bảo a. Nàng nhất định phải giết trước mắt hai người kia, nếu không nan giải trong lòng của nàng mối hận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.